99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 1278, một khỏa đường kẹo. Sớm biết, ta lúc ấy liền kiên trì một chút. Ta đi theo nữ nhân kia. Ngươi đi theo ba ba mà nói, nhất định sẽ so đi theo nữ nhân này kết quả tốt. Diệp Thiến Thiến nhìn xem trước mặt Diệp Du Du, trong lòng lại là đồng tình, lại là phức tạp. Khổ ngươi, tỷ, ta nghĩ xuất viện. Không được, không có chút nào ngoài ý muốn cự tuyệt. Chỉ là cái này một lần, cũng không phải là Diệp Thiến Thiến nói, mà là một giọng nói nam. Thanh âm trầm thấp như đàn sen lô ung dung. Quay đầu nhìn lại, là một cái thoạt nhìn cao lớn thẳng tắp, mà khí chàng bức người người trẻ tuổi. Diệp Thiến Thiến trông thấy người này, giật mình, hô, là ngươi. Diệp Du Du trông thấy nam nhân này, đồng dạng mặt mày có phức tạp, quát lên, Lệ Tổng. Lệ Cận Nam trông thấy Diệp Du Du dạng này tình huống, lông mày nhăn nhăn, nói, làm sao làm thành cái dạng này. Lệ Cận Nam khí chàng quá mức cường đại, loại kia giết chóc chiến trường cảm giác, không có che giấu phát ra. Nam nhân này, giống như không quá cao hứng. Diệp Thiến Thiến không khỏi lui về phía sau tránh một chút. Vô ý thức nhìn Diệp Du Du một chút. Nói, đây là ngươi ông chủ a? Diệp Du Du ứng tiếng. Tiếp lấy ánh mắt liền rơi xuống Lệ Cận Nam trên người. Nói, xin lỗi Lệ Tổng, phụ lòng ngài ý tốt. Hừm, nhìn khách khí trình độ này, khiến cho cùng nhiều không quen một dạng. Diệp Thiến Thiến thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đã nhìn ra, hai người bọn họ ở giữa loại kia nói không mời không nói rõ quan hệ mập mờ. Tiếp đó, cái này Lệ Tổng nhất định là sẽ quan tâm đầy đủ đi lên. Một mặt ôn nhu thân thiết nói, không quan hệ, người người không có việc gì liền tốt. Lại hoặc là, giữa chúng ta quan hệ, còn cần nói lại lời này sao? Nhưng mà, gia hỏa này rất hiển nhiên không theo sáo lộ ra bài. Lệ Cận Nam nghe vậy, tinh xảo đến gần như hoàn mỹ ngũ quan, thoáng lạnh lẽo, bước lên trước đi, nói, biết rõ phụ lòng, cũng không cần làm cho ta chuyện ngu xuẩn. Bây giờ lúc này xuất viện, ngươi là muốn cho ta hoa ở trên thân thể ngươi trông nom, toàn bộ cho chó ăn. Lời nói này hung ác, nếu như Diệp Du Du còn kiên trì muốn xuất viện, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa. Diệp Thiến Thiến trong lòng âm thầm cho Lệ Cận Nam giơ ngón tay cái. Quả thật, Diệp Du Du nghe nói, trong đáy lòng càng là có chút khó chịu, tròng mắt, nói, xin lỗi, nhưng là ta không muốn để cho người kia giúp ta lại trả tiền thuốc men. Thẩm Lạc An kiên trì giúp nàng cho tiền thuốc men, bất luận nàng nói thế nào, Diệp Thiến Thiến nói thế nào, hắn đều kiên trì định kỳ cho bệnh viện thu tiền. Vì không phải liền là muốn cho nàng biết rõ, hắn đã cưới nàng, hắn sẽ đối với nàng phụ trách. Nhưng là, dạng này phụ trách, nàng không có thèm muốn. Lệ Cận Nam nhíu mày. Người kia, trượng phu ngươi, đằng sau ba chữ này, giống như là đâm một dạng, quấn lại người khó mà chịu. Tùy thời nghĩ đến nàng, Lệ Cận Nam đều sẽ nhắc nhở bản thân một lần nàng là đã kết hôn nữ nhân. Ân. Ngươi cái này xem như tai nạn lao động, lẽ ra công ty của chúng ta giúp ngươi trả xong tất cả tiền thuốc men. Ta sẽ đem trượng phu ngươi đệm trả tiền thuốc men toàn bộ còn trở về. Cũng cho ngươi mời một cái chuyên nghiệp hộ lý, ngươi an tâm nuôi, chờ ngươi thương lành, đừng quên cho ta kiếm tiền là được. Lệ Cận Nam thân thể cao lớn thẳng tắp, hai tay đút tại túi áo, nhìn xem Diệp Du Du. Tay rốt cục từ trong túi áo lấy ra, tay kia vươn ra thời điểm, trong lòng bàn tay nắm chặt một khỏa đường kẹo, một khỏa dùng màu sắc rực rỡ phản quang bọc giấy lấy hoa quả đường kẹo. Diệp Thiến Thiến trông thấy cái này đường kẹo thời điểm, trừng mắt, Lệ Cận Nam có chút mất tự nhiên đem đường kẹo hướng về Diệp Du Du ném đi qua. Nói ra, ta từ cháu gái ta nơi đó thuận tới, ta đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.